Tìm thấy sự thật. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mây lên trụ sở cảnh sát, tên thanh niên biết cô là pháp y liền khiêu khích chế nhạo cô. Là một pháp y mà đánh tôi đến xịt mũi thế này, cảnh sát nên bắt cô ta vào tù muốn rồi cho cô ta khỏi làm việc. Ngọc Mây tức giận nói với cảnh sát. Tên này đụng trúng mẹ tôi không một câu xin lỗi mà cứ vung tiền giải quyết, hỏi thử công bằng ở đâu. Cảnh sát cũng khó xử với vụ án này. Điện thoại Ngọc Mây lấy điện thoại ra nghe. Được chị tới ngay. Ngọc Mây vội vã nói với cảnh sát. Có án mạng xin phép, có gì cứ gửi mail cho tôi nhé. Ngọc Mây lập tức chạy ra ngoài đi tới hiện trường. Nguyễn vừa thấy Ngọc Mây liền nói. Xác này là một xác nam trung niên tầm 50-60 tuổi, có rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Ngọc Mây nhìn xung quanh rồi đi tới xác của nam trung niên đó nói với Nguyệt Ánh. Em đã biết thời gian chết chưa? Nguyệt Ánh gật đầu nói. Tầm 6 tiếng trước, nhờ có cô hàng xóm phát hiện. Ngọc Mây nhìn các vết thương bấm tím xong cô đeo bao tay vào đụng vào xác chết. Ngọc Mây phát hiện miệng của nạn nhân dính gì đó, Ngọc Mây đưa tay ra. Nguyệt Ánh hiểu ý lấy tâm bông đưa cho Ngọc Mây. Cô nhận tâm bông trà nhẹ lên môi xác chết rồi bỏ tâm bông vào túi. Ngọc Mây thấy trên cổ tay áo có gì đó cộm cộm, mở ra thấy bên trong là một tấm hình ba người, chắc đây là gia đình của nạn nhân. Ngọc Mây cũng đưa Nguyệt Ánh bỏ vào túi. Ngọc Mây kiểm tra xong rồi nói với Nguyệt Ánh. Đưa cho bên pháp chứng giùm chị. Nguyệt Ánh cũng gật đầu làm việc mỹ kỳ đi tới hỏi Ngọc Mây. Sao nào, vụ án này thám tử của ta đón ra gì không? Ngọc Mây phì cười đứng dậy nói. Thám tử gì chứ, như vụ này tớ bó tay rồi đấy. Mỹ Kỳ đập vai Ngọc Mây nói. Chỉ cần có chứng cứ thì không có tội phạm nào thoát khỏi chúng ta đâu. Ngọc Mây cười thiên cũng đi tới nói. Hung thủ lần này rất cẩn thận, không để lại nhiều dấu vết, ngoài sợ chỉ dính máu và một bông tai kim cương. Ngọc Mây cầm túi đựng bông tai kim. Quan sát rồi nói với thiên. Đây là bông tai được đánh mã số, chỉ cần tới nơi bán bông tai sẽ điều tra ra người mua thôi. Mỹ Kỳ chụp lại mã của chiếc nhẫn rồi đi làm việc. Ngọc Mây cũng về trụ sở làm việc. Khám thi thể xong, Ngọc Mây nhận được một cuộc gọi lạ, cô bốc máy. Alo, ai vậy? Tên thanh niên đã đụng trúng mẹ Ngọc Mây đang ngông cuồng nói. Này cô pháp y kia bắt tôi chơi, cô tới bao giờ đây, mau tới đây giải quyết đi. Ngọc Mây tắt máy đi tới trụ sở cảnh sát, bước vào trong Ngọc Mây nói một đoạn dài. Nếu đúng pháp luật, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của không một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 trở lên, phạt tiền từ 30.000 đồng đến 100 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người thanh niên thấy cô nói một hàng cũng đến run rẩy mà nói. Muốn gì cũng tôi không thể đi tù đâu. Ngọc Mây thở phào nói. Chỉ cần cậu đứng trước mặt em tôi xin lỗi là được. Tên thanh niên gật đầu lia lịa đồng ý. Thế là Ngọc Mây đưa tên thanh niên đi, để lại anh cảnh sát ngơ ngác. Khi nhân ra thì hai người họ đi mất. Cảnh sát bức xúc nói. Đừng có tới đây nữa. Thanh niên cũng đã xin lỗi mẹ Ngọc Mây và nhận được sự chấp thuận của mẹ Ngọc Mây. Cách chương.